Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1243, chương 1245. Tổ kiến tân thế giới thiên đình. Tổ kiến thiên đình, vấn đề này, bọn hắn chưa từng có nghĩ tới. Vậy cho tới bây giờ không dám suy nghĩ. Cái kia là địa phương nào? Hoa Hạ trong truyền thuyết thần bí nhất tồn tại. 36 trọng thiên bên ngoài. Lăng Tiêu bảo điển chỗ. Hạo Thiên tọa trấn tại bên trên. Khống chế tam giới lục đạo. Ngũ hồ tứ hải. Đó là thần tiên ở lại địa phương. Cũng là toàn bộ thế giới. Nhất là quyền lợi tập trung địa phương. Đương nhiên, hiện tại hắn nhóm liền là tân thế giới quyền lợi tập trung địa phương. Thế nhưng là muốn tổ kiến thiên đình, đó căn bản không có khả năng. Khác không nói, liền chỉ cần một nhân lực tài nguyên. Tại cái này tân thế giới bên trong đột phá nhân tiên tồn tại cũng không nhiều, thậm chí có thể nói có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ngoại trừ một cái hóa thành nhân hình phi tư, còn lại liền là Triệu Linh Nhi cùng Busujima Saeko, Yakushi Kabuto, Thanh Lân, còn lại còn lớn hơn nhiều cắm ở độ kiếp nơi này. Một đám độ kiếp sáng tạo một cái thiên đình, liền xem như thành công, cũng sợ là danh bất kỳ thực a. Không chỉ là cái này thiên đình, liền là hạ giới lục đạo luân hồi, ta vậy chuẩn bị tại sáng lập, cho nên, cái này mới là việc này ta triệu hoán tại mọi người nguyên nhân chủ yếu. Thoáng một cái, đám người không còn kinh ngạc, ngược lại là cười khổ bắt đầu. Bên trên có thiên, bên trong có phàm trần, dưới có lục đạo luân hồi. Này thế giới, thật muốn như vậy làm lời nói, thật là triệt triệt để trở thành thứ 3.001 vị diện. Đương nhiên, bây giờ cái này tân thế giới sớm liền trở thành một cái độc lập thế giới. Chỉ là quyền lợi phân bố tương đối bất quy tắc thôi. Đây đối với tân thế giới phát triển, tuyệt đối nổi lên chất biến hóa. Thế nhưng là, Tô Lăng Nhã vẫn là không nhịn được đứng lên tới. Nhưng là như thế này bộ pháp, có phải hay không bước đến quá nhanh? Nếu là có đầy đủ nhân tiên tồn tại cấp bậc, cái này có lẽ đến có thể hơi tổ kiến dưới. Nhưng là bây giờ, đừng nói là thiên đình, liền là lục đạo luân hồi. Sợ là đều không thể xây dựng a. Lục đạo luân hồi. Vệ Tử Thanh cười lắc đầu. Cái này không cần phải lo lắng. Bây giờ ta đã đạt đại la. Tuy vô pháp sáng tạo một cái chân chính lục đạo luân hồi, nhưng vậy tuyệt đối sẽ không kém quá nhiều. Đại la. Trong lòng mọi người kinh hãi. Không nghĩ tới cái này tiên sinh hơn hết ngắn ngủi thời gian mấy tháng, liền đã từ nhân tiên thẳng tới đại la. Lời như vậy, lục đạo luân hồi cùng thiên đình có cái này đại la tồn tại, xác thực có thể đơn giản mô hình. Dù sao có đại la trấn thủ, này vị diện tất nhiên thẳng xếp vào trước mao. Nhưng là một cái thế giới trung tâm, chỉ bằng vào tiên sinh, cái này vẫn rất có áp lực a. Một cá nhân lực lượng cường đại là một chuyện, thế nhưng là chỉnh thể dậy không nổi, cái này lại là một chuyện. Lục đạo luân hồi, thiên đình thành lập, cái này cần đại lượng cường giả. Không người lời nói, vậy không vận chuyển được. Vệ Tử Thanh có chút một cười, nhìn xem mọi người, ta, nếu là có mấy vạn nhân tiên, thiên tiên, chân tiên, thậm chí gần 5.000 kim tiên đâu. Xé, đám người hít vào một ngụm khí lạnh, cái này sao có thể, không phải bọn hắn không tin, mà là căn bản không có khả năng. Liền là tiểu long nữ bọn hắn cũng biết, điều đó không có khả năng. Các nàng là nhất biết Vệ Tử Thanh có hệ thống tồn tại, mang về mấy cái kim tiên cường giả, cái này có khả năng. Thế nhưng là mấy vạn tồn tại, bọn hắn làm sao tin tưởng? Vệ Tử Thanh cũng không giải thích. Hư thủ vung lên, vốn là gió êm sóng lặng hạ thiên khung bỗng nhiên cuồng gió lớn lên, toàn bộ thiên mới tốt giống đang run rẩy. Càng là vào lúc này, thiên khung vỡ ra, một bảng đường giao thông lớn xuất hiện, chỉ gặp ở nơi đó, từng đạo bóng dáng từ nơi đó xuất hiện. Thiên tiên, chân tiên, kim tiên, trời ạ, tốt khí tức cường đại. Cái này sao có thể? Vô cùng kinh khủng, từng đạo bóng dáng từ cái kia trong hư không bước ra. Tất cả mọi người sắc mặt đều trở nên càng phát ra chấn kinh. Tốt khí tức cường đại. Này khí tức không có chút nào che lấp tại toàn bộ thiên ngoại thiên bộc phát. Bất quá, này khí tức cũng chỉ là vừa xuất hiện liền có. Rất nhanh này một đám cường giả liền thu lại. Chỉ có như vậy, bọn hắn vậy rõ ràng biết. Trước mắt này một đám cái trước, tu vi đã kinh khủng đến bọn hắn cũng không nghĩ đến tình trạng. Nhưng cái này chấn kinh còn không có đình chỉ, mà là vừa mới bắt đầu. Ngay tại này một đám cường giả xuất hiện về sau, trong thông đạo truyền đến thùng thùng tiếng bước chân, thanh âm kia truyền lượt cửu tiêu, nghe vô cùng tâm thần rung động. Sau đó, chỉ gặp từng tôn cao tới mấy chục trượng, thậm chí là mấy trăm trượng cự nhân từ nơi đó bước ra. Bọn hắn đứng ở nơi đó, khí huyết bay thẳng thiên khung, vốn là nhân viên thưa thất tiên linh đảo. Lít nhà lít nhít lăng không đạp hư lấy vô số cường giả. Che khuất bầu trời, chấn động không gì sánh nổi. Cái kia một đám cự nhân cũng rất giống phát hiện bọn hắn thân cao cho đám người mang đến rung động. Bình thường, không ngừng co nhỏ lại. Cuối cùng hóa thành người bình thường lớn nhỏ. Nhưng dù cho là như thế, cái kia màu đồng cổ da thịt, cường kiện cơ bắp, vẫn như cũ tràn đầy cường đại sức chiến đấu. Khiến người không dám nhìn thẳng. Thẳng đến cái cuối cùng cự nhân xuất hiện. Một nhóm người này đồng thời có chút khom người xuống. Tham kiến bệ hạ. Vệ tử thanh nhẹ gật đầu. Đại vu nhất tộc cùng chư thần không nói thêm gì nữa. Cứ như vậy lẳng lặng đứng sau lưng vệ tử thanh. Hắn nhìn về phía mọi người. Dòng dã sắp hết 15.000 nhân tiên phía trên cường giả. Cái này lục đạo luân hồi cùng thiên đình. Có thể thành lập đi. Mọi người và chúng nữ đều yên tĩnh trở lại. Có thể sao? Làm sao không thể? Nhiều cường giả như vậy. Nếu là còn xây lập không được. Vậy đơn giản là tại nói giỡn. Tiên sinh đã có nhiều cường giả như vậy. Cái này tự nhiên nhưng xây. Chỉ là. Iyakushi Kabuto lắc đầu. Sợ là chúng ta. Liền không giúp đỡ được cái gì. Thật là như thế. Thực lực bọn hắn quá thấp. Iyakushi Kabuto bọn hắn còn tốt. Thế nhưng là khác. Bọn hắn liền nhân tiên cũng chưa tới. Giúp thế nào bận bịu? Quấy rối còn tạm được a? Vệ tử thanh có chút một cười. Ta biết các ngươi đang suy nghĩ gì. Hơn hết các ngươi không cần phải lo lắng. Trong vòng 10 ngày, các ngươi tất nhiên có thể đạt đến nước này. Ít nhất, cũng là chân tiên tu vi. Cát, không có chút nào tác dụng phụ. Lập tức đem trên thân kim đan cùng người có tuổi nhất phần bàn đào móc ra. Nghe thứ này cường hãn. Mọi người đều là không thể tin được. Mặc dù nói những vật này có tác dụng phụ. Nhưng cũng chỉ là nói tạo thành căn cơ bất ổn. Chỉ cần cho đầy đủ thời gian. Bọn hắn liền có thể vững chắc xuống. Cho nên, đến vậy không coi là tác dụng phụ. Nhìn xem phân đến trong tay mình bàn đào cùng kim đan. Đám người lúc này mới cười khổ một tiếng. Tiên sinh đã nói như vậy. Như vậy chúng ta há còn hội có lưu dư lực. Tốt, đã như vậy, vậy liền thương lượng một chút tổ kiến cái này thiên đình cùng lục đạo luân hồi sự tình a. Muốn tổ kiến, vấn đề này tất nhiên không có đơn giản như vậy. Nhất là trong đó còn có rất nhiều chuyện đều phải vệ tử thanh tự mình xuất thủ. Cũng tỉ như cải tạo toàn bộ lục đạo luân hồi. Cùng, diễn hóa thế giới. Cái này chút đều không thể thiếu. Còn có cái kia đầy trời tinh thần. Cùng 36 trọng thiên. Cái này một chút, vệ tử thanh đều phải tự mình xuất thủ. Bởi vì có thể diễn hóa cái này chút. Ở đây ngoại trừ hắn. Tại không một người. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.